Chương 402, Khương Mộ Tuyết điều kiện. Chương 402, Khương Mộ Tuyết điều kiện tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách lâm phòng, ngươi làm sao tâm tình không tốt sao Tô Huyền tâm tư tỉ mỉ, lập tức liền phát hiện Lâm Phong tâm tình chập chờn. Nàng quan tâm hỏi, Tiểu Huyền, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lâm Phong vội vàng thu thập xong tâm tình, trên mặt gạt ra nụ cười, nói ra, ngươi làm sao không ăn a đều muốn mát. Ta đang chờ ngươi xuống tới cùng một chỗ ăn đây. Tô Huyền ôn nhu nói, Lâm Phong, đến tột cùng chuyện gì phát sinh không thể nói cho ta biết không một song con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Tiểu Huyền, thật không có sự tình. Ta không có lừa ngươi. Lâm Phong có chút không dám đi xem Tô Huyền ánh mắt, túi đầu nói ra vong mệnh thiên nhai chi cổ cách một kéo quỷ chú. Ừm, ta biết Tô Huyền trong mắt lóe ra một tia thất lạc. Bất quá, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, cười nói với Lâm Phong, đến, nhanh lên ăn đi. Lại không ăn lời nói, coi như thật muốn mát. Điểm tâm đi qua, Tô Huyền lưu tại quầy hàng. Lâm Phong thì một người đi vào đồ thư quán đệ lục tầng. Hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ, một đôi mắt nhìn phía xa phong cảnh, một trái tim thật lâu khó mà bình tĩnh. Mẹ chết thì chết đi dù sao, sớm muộn gì đều là giống nhau quyền đến. Lâm Phong hàm răng hung hăng cắn môi, trong lòng thấp giọng quát. Hắn quyết định, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi Phong Hành Thiên cho hắn Khương Mộ Tuyết hảo mã. Muội muội con búp bê, đi đến hoa viên đi xem xạ cụ dạ, hoa hoa kêu khóc mụ mụ. Trên cây tiểu điểu đang cười hạ hạ, hoa hoa a hoa hoa tại sao khóc đâu, có phải hay không nhớ tới mụ mụ lời nói, hoa hoa a hoa hoa không cần khóc à, có tâm sự gì liền nói với ta đi. Đột nhiên, trong hành lang truyền đến một trận làm cho người dùng mình nữ hải thanh sướng âm thanh. Người nào ở đâu Lâm Phong không khỏi một trận trong lòng run rẩy, hướng về phía ha nhở lang vị trí thấp giọng quát no y hắn cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, tinh thần kéo căng. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. A, ta đang tại kỳ quái đến tột cùng là ai gọi điện thoại cho ta, nguyên lai là ngươi nha. Một cái giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, mặc một thân phấn áo màu đỏ nữ hải tử từ thang lầu đi tới. Nàng tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại lóe ra yêu dị hào quang màu tím đậm, để cho nàng có một loại khó nói lên lời yêu dị khí chất. Ngươi Khương Mộ Tuyết, Lâm Phong giật mình nói ra. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn đang muốn chuẩn bị gọi điện thoại đi tìm Khương Mộ Tuyết, Khương Mộ Tuyết liền chính mình đưa tới cửa. Ai nha nha, ngươi còn nhớ rõ ta nha. Khương Mộ Tuyết một tiếng yêu kiều cười, vũ mị nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống những vô sỉ đó các nam nhân, đối với ta bội tình bạc nghĩa đây Khương Mộ Tuyết, ngươi thiếu nói vơ nói vẩn. Lâm Phong nghiêm mặt nói. Ta Lâm Phong có thể thề với trời, chuyện kia tuyệt đối không phải ta làm không phải ngươi làm. Chẳng lẽ còn có thể là chính ta không làm được. Khương Mộ Tuyết nụ cười trên mặt biến mất, bén nhọn lấy cuống họng nói ra. Ngươi cưỡng ép chiếm hữu thân thể ta, bây giờ lại thề thốt phủ nhận, ngươi lương tâm ở đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta lấy các ngươi dạng này phụ tâm hán không có cách nào quyền đến. Một cỗ chí hàn khí tức theo Khương Mộ Tuyết trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đồ thư quán đệ lục tầng. Loại kia âm hàn khí tức thật đáng sợ, liền có thể rót vào xương người tủy và linh hồn. Cho dù là Lâm Phong, lấy trả cờ dạ hộ thể, cũng nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, toàn thân run lẩy bẩy. Khương Mộ Tuyết, ngươi chẳng lẽ quên 11 ván cục nguyên tắc sao? Lâm Phong nghiêm nghị quát. Tuy nhiên bất đắc dĩ, hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại xác thực xa xa không phải Khương Mộ Tuyết đối thủ. 11 ván cục. Khương Mộ Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, thu hồi chính mình khí thế. Nàng một đôi sâu con mắt màu tím nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi, ngươi gia nhập 11 ván cục huyền vũ tổ. Lâm Phong từ trong ngực móc ra một tấm kim hoàng sắc thẻ bài, hướng về phía Khương Mộ Tuyết lắc lắc, nói ra nhất phẩm quý vợ chi điển viên có tin mừng. Dương á Khương Mộ Tuyết khinh thường nhíu môi. Nàng cũng từ trong ngực móc ra một tấm đồng dạng kim hoàng sắc thẻ bài, đối Lâm Phong lắc lắc. Khác biệt duy nhất chỗ, cũng là Lâm Phong trên bảng hiệu mặt khắc là huyền vũ, mà Khương Mộ Tuyết trên bảng hiệu mặt chỗ khắc là Bạch Hổ. Nói như vậy, ta phương thức liên lạc là Phong lão đầu cho ngươi. Khương Mộ Tuyết thu hồi thẻ bài, trong mắt tử mang lấp lóe, hỏi. Vâng, xác thực Phong cục trưởng cho. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Khương Mộ Tuyết nhún nhún vai, đem thân thể dựa vào sau lưng trên vách tường, nhìn xem Lâm Phong nói ra. Ngươi cũng không muốn ta phụ trách, nhưng lại muốn tìm ta, hẳn là có chuyện cầu ta hỗ trợ à? Vâng, ta có một chuyện muốn cầu ngươi đem ngươi. Lâm Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã sớm dự liệu được Khương Mộ Tuyết rất khó ứng phó, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà khó chơi như vậy, liếc thấy xuyên hắn mắt và ý đồ. Nói đi, sự tình gì? Nếu như ta tâm tình tốt lời nói, có lẽ sẽ ra tay giúp ngươi một lần. Khương Mộ Tuyết nói ra. Nếu như ngươi tâm tình không tốt đâu? Lâm Phong hỏi. Vậy thì rất khó nói. Khương Mộ Tuyết cười cười, nói ra. Có lẽ sẽ giúp, có lẽ sẽ không giúp, ai biết được. Ngươi Lâm Phong sắc mặt đột biến. Khắc mưu toàn đối với ta dùng sức mạnh. Tuy nhiên ánh mắt ngươi có chút đặc thù, nhưng ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Thực, nếu như ta tâm tình không tốt, ngươi có thể cố gắng nịnh nọt ta, vắt óc tìm mưu kế đùa ta vui vẻ. Có lẽ, nói như vậy sẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Khương Mộ Tuyết, ngươi thân là 11 ván cục thành viên, gánh vác cứu vãn lê dân bách tính trọng đại trách nhiệm. Mà ngươi lại như thế tùy hứng, phát tiết chính mình tiểu tâm tình, ngươi xứng đáng ngươi bạch hổ tạo thành viên thân phận sao? Lâm Phong trầm giọng quát. Hắn một đôi mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, lục đạo gợn sóng hiện hiện, huyết con mắt màu đỏ trung gian có một khỏa hắc sắc câu ngọc, trung gian một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện. Cương đại nhãn lực phá thể mà đến, hướng về phía Khương Mộ Tuyết đôi mắt mà đi. Lâm Phong, đừng với ta dùng nhỏ như vậy trò xiếc. Khương Mộ Tuyết cười cười, nói ra. Có lẽ, ngươi cặp mắt kia có được một loại nào đó mê hoặc nhân tâm năng lực, nhưng đối với ta lại là không có hiệu quả. Ánh mắt của nàng bên trong tử nhãn lóe lên, trong khoảnh khắc xua tan Lâm Phong thực hiện ảo thuật. Ảo thuật không có hiệu quả, Lâm Phong trong lòng hơi hơi giật mình một chút. Hắn tuy nhiên đã sớm dự liệu được ảo thuật có khả năng đối với Khương Mộ Tuyết không có hiệu quả, nhưng không có nghĩ đến, Khương Mộ Tuyết cư nhiên như thế thoải mái liền hóa giải, không cần tốn nhiều sức. Khương Mộ Tuyết, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, mới bằng lòng ra tay giúp ta? Lâm Phong hỏi. Ta muốn thế nào, ha ha. Khương Mộ Tuyết cười ha ha, vũ mị nói ra. Rất đơn giản, chỉ cần ta cùng ta kết hôn, ta liền có thể ra tay giúp ngươi, cứu ngươi cái kia tiểu tình nhân. Ngươi cũng biết, Lâm Phong giật mình nói. Ta đã sớm biết. Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng lại không bao gồm ta. Ở ta một đôi mắt này phía dưới, hết thể oan hồn lệ quỷ đều không chỗ che thân trong nháy mắt, quyển sách 100 vạn chữ đâu, trong lòng có chút tiểu đắc ý hì hì, tiếp đó, quyển sách sẽ càng đặc sắc, ầm ầm sóng dậy. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta, ta nguyện vọng là đem quyển sách ít nhất viết đến 200 vạn chữ, nguyện vọng mọi người cho ta động lực và ủng hộ, cảm ơn mọi người.